Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3248, Đan Cốc Đại Đế, ngươi là nói, chúng ta có thể nắm giữ toàn bộ cổ thiên đình di chỉ. Đạo Lăng đáy mắt tránh ra hừng hực vẻ, cổ thiên đình di chỉ phi thường mạnh mẽ, nếu là có thể nắm giữ, thập giới lại không nỗi lo về sau. Bản vương nói có thể không chỉ là nắm giữ. Đại Hắc cười hắc hắc nói, cổ thiên đình di chỉ không tính được mạnh bao nhiêu, hắn mạnh mẽ chính là Nam Thiên Môn cùng Chư Thiên Tinh đấu trận. Nếu là có thể khống chế Nam Thiên Môn, Chư Thiên Tinh đấu trận sẽ bao phủ toàn bộ thập giới. Đạo Lăng đáy mắt tránh ra kinh sắc. Nếu là Chư Thiên Tinh đấu trận có thể bao phủ toàn bộ thập giới, thập giới thì có Chí Cường sát trận bảo vệ, thậm chí còn có Nam Thiên Môn trấn thủ. Đây là không kém thập đại cổ giới gốc gác. Cái này không thể nào chứ? Đạo Lăng cau mày, cảm giác thấy hơi không thể. Bất quá Đại Hắc nói ván đã đóng thuyền có thể. Hắn hiểu rõ Nam Thiên Môn, biết rõ Nam Thiên Môn kỳ lạ sức mạnh. Nam Thiên Môn đáng sợ không ở chỗ hắn mạnh bao nhiêu, mà ở chỗ hắn phi thường đặc thù. Hắn nói là này Nam Thiên Môn không thuộc về cái thời đại này, là thượng cổ đại phá diệt lưu lại bảo vật, căn bản là không có cách tìm hiểu lai lịch của hắn. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi Hung Long được Nam Thiên Môn thủ hộ giả thân phận. Thân phận này phi thường trọng yếu, không phải ai đều có thể được. Nhưng là Hung Long chính là Hắc Long đời sau, hắn có rất lớn hy vọng được. Đến thời điểm hắn chính là Nam Thiên Môn người trưởng khống, Đạo Lăng cũng vạn phần mong đợi. Hiện tại cổ thiên đình di chỉ từng bước bình tĩnh lại, Nam Thiên Môn cũng khôi phục an bình. Hung Long hiện tại đứng ở Nam Thiên Môn bên dưới, mẫu thân hắn thi hài liền nằm ngang ở đây. Mẫu thân của Hung Long tuổi già một bước đều không hề rời đi Nam Thiên Môn. Hung Long muốn kế thừa mẫu thân hắn, trở thành này một đại Nam Thiên Môn thủ hộ giả, tông chủ, cực đạo bí cảnh đóng. Vào lúc này, một ít binh đem vội vàng tới rồi. Điều này làm cho Đạo Lăng sửng sốt. Mới vừa mở ra cực đạo vũ trụ, làm sao có khả năng sẽ đóng? Ai có bản lãnh này đóng vũ trụ bí cảnh? Là Trương Lão. Trương Lão để chúng ta đến thông báo ngươi. Hắn nói vũ trụ bí cảnh đến không có cái gì đại sự, ngươi hết bận chuyện nơi đây, lại trở về cũng không muộn. Hảo, ta biết rồi. Đạo Lăng gật gật đầu. Hắn hiện tại không có tâm tình trở lại. Nếu là không nắm giữ Nam Thiên Môn, thật giới ngàn cân treo sợi tóc, sắp sửa đối mặt rời đi nhân tộc liên minh cục diện. Nếu là có thể được một viên tuyệt phẩm kim đan bì dược, có thể đề cao một chút tỷ lệ thành công. Đạo Lăng hạ lệnh sưu tầm đan dược này, nhưng là bận việc cả ngày, đều không có tìm được một viên. Này dù sao cũng là đại đạo đan, vẫn là tuyệt phẩm bì dược, đã vô hạn tiếp cận chuẩn đế đan, quá quý trọng, coi như là thật sự có. Ở này mấy chục năm sớm đã dùng xong, chẳng bằng đi một chuyến đan cốc nhìn một chút. Đan cốc đã phong núi rất nhiều năm. Đạo Lăng con mắt lấp lóe, nghĩ đến một chuyện, năm đó hắn còn ở đan cốc tham gia luyện đan đại hội. Này đan thần cửu phong còn tồn tại một ít bí mật. Diệp Vận ở nơi nào? Đạo Lăng thân thể đột nhiên cương cố một cái. Hắn đã rất nhiều năm không có gặp phải Diệp Vận. Lần trước ở Sơn Hải Quan Đạo Lăng quên đi Diệp tộc một chuyến. Năm đó Diệp Vận chưa từng đi tới cửu tuyệt thiên. Những năm này Đạo Lăng căn bản không có tu hành quá thuật luyện đan. Có lẽ hiện tại Diệp Vận có thể luyện chế ra đến. Đối với Diệp Vận tin tức Long Kinh Vân bọn họ vẫn đúng là không rõ ràng. Bất quá có Sơn Hải Quan cường giả nói là, từ khi lần trước Đạo Lăng mất tích sau, Diệp Vận liền rời đi Sơn Hải Quan. Cụ thể đi nơi nào còn thật không biết. Có lẽ ở Đan Cốc, Đạo Lăng có một loại dự cảm. Rốt cuộc Đan Cốc cùng Diệp ra cùng một nhịp thở. Tựa hồ cùng Đan Đế cũng có một chút liên hệ. Đan Cốc phong núi tuyệt đối có việc. Rốt cuộc Đan Cốc vẫn chưa vạn đạo giới luyện chế đan dược. Nếu là không có một ít đại sự, Đan Cốc sẽ không dưới quyết định này. Đạo Lăng rất nhanh đi tới Đan Cốc. Hắn nhìn Đan Cốc, hiện tại Đan Cốc bị một tầng lại một tầng đại trận phong ấn lại. Hắn mở thiên đạo nhãn, đem xuyên thủng đi vào thời khắc, đáy mắt tránh ra một tia vẻ kinh hãi. Đan Cốc bên trong, đan khí như biển lan tràn, đều đan dệt thiên ti vạn lũ đế khí. Chuyện này quả thật chính là đan đế chi khí mênh mông cuồn cuộn chảy xuôi. Sinh mệnh khí tượng ngập trời. Đan Cốc, Đạo Lăng cầu kiến. Đạo Lăng phát ra hùng hậu thanh âm, lan truyền hướng về Đan Cốc bên trong. Đạo Lăng, toàn bộ Đan Cốc đều sôi trào. Đếm không hết luyện đan sư đều sừng sốt. Mất tích mấy chục năm thiên vương hầu, dĩ nhiên trở về, nhanh. Mở ra đại trận, Đan Cốc lão tộc chủ kích động nói, thiên vương hầu dĩ nhiên trở về, hắn lúc nào trở về, lần này chúng ta phong núi quá lâu, cùng ngoại giới một chút tin tức vãng lai đều không có. Hiện tại Đan Cốc không dễ mở ra, một khi mở ra nội hàm mênh mông đan khí sẽ tiết ra ngoài, bất quá lấy Đạo Lang sức mạnh bây giờ. Hắn cơ thể tràn ngập gợn sóng đủ để đè ép toàn bộ Đan Cốc. Để này mênh mông đan khí không mất nửa phần. Thiên vương hầu, Đan Cốc trên dưới cường giả trố mắt ngoác mồm. Quả thực chính là một vị cường giả tuyệt thế bước chậm đi tới. Hắn đứng ở chỗ này. Toàn bộ Đan Cốc muốn cuồn cuộn mà ra đan khí đều bị toàn diện áp chế lại. Người xung quanh một trận nghẹt thở. Các vị đạo hữu, đã lâu không gặp, Đạo Lăng đều nhìn thấy một ít cố nhân. Hắn mặt tươi cười, Đan Cốc người đều rất là kích động. Này nhưng năm đó huyền vực mạnh nhất người trẻ tuổi, một bước tiếp một bước, theo huyền vực đến tàng giới, đến thập giới, đến nhân tộc liên minh, đến hoàng kim thần hải, lại nhằm phía cửu tuyệt thiên. Đạo Lăng, ha ha, một cái tuổi già ông lão đi tới, đầy mặt kích động, để Đạo Lăng nội tâm chấn động, vội vã đi lên nói rằng, đại trưởng lão, nhiều năm như vậy không thấy, lão nhân gia ngài thân thể thực sự là càng ngày càng tốt, ha ha ha, không sánh được các ngươi những người trẻ tuổi này. Đan Cốc đại trưởng lão hồng quang đầy mặt, hắn dáng vẻ hiện tại so với mấy chục năm trước đều tuổi trẻ. Đan Cốc đại trưởng lão hiện tại tuy rằng chỉ là thần vương cảnh giới, nhưng là lực lượng tinh thần của hắn phi thường dồi dào, nguyên thần cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đạo Lăng cùng Đan Cốc đại trưởng lão hết sức quen thuộc. Đối với Đan Cốc dị biến, Đạo Lăng phi thường sửng sốt. Đem chú ý tới đầu nguồn khu vực là một ngọn núi thời khắc, đáy mắt tránh ra một tia kinh sợ. Đan Vận Sơn, ngươi còn nhớ nơi này? Đan Cốc đại trưởng lão nỗi lòng phức tạp, hắn nói ra, ngươi đến rồi vừa vặn, Đan Vận Sơn xuất hiện một ít biến cố, ngươi quá đi xem một chút. Diệp Vận đã ở bên trong mấy chục năm, mấy chục năm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao sẽ làm Đan Cốc biến thành đan đạo thánh thổ? Đạo Lăng giật mình, xem ra khẳng định xuất hiện đại sự gì, bằng không Diệp Vận cũng sẽ không ở lại chỗ này nhiều năm như vậy. Nhưng là Đan Cốc được đại tạo hóa, đan khí phân tán, phi thường thích hợp tìm hiểu kim đan đại đạo. Năm đó Đan Cốc phong núi cũng là vạn bất đắc dĩ. Nếu không đan khí sẽ tiết ra ngoài không còn một múng. nhưng là trải qua mấy chục năm phát triển, đan cốc ngược lại đi ra một nhóm lớn luyện đan tông sư. Tiến trước khi đi đạo lăng hỏi dò đại đạo đan sự, đan cốc đại trưởng lão ngược lại hoàn toàn tự tin, nói là căn bản không có vấn đề gì, bất quá chính là bọn họ khuyết bảo dược. Nhiều năm như vậy bảo dược đã sớm tiêu hao hết, đạo lăng hiện tại chính là không bao giờ thiếu các loại bảo dược. Cực đạo đại đế lưu lại bí cảnh bên trong, đại dược vô tận, thần dược đều đếm không hết. Hắn đem cần thiết bảo dược lấy ra, liền bước vào đan vận sơn bên trong. Đan vận sơn chính là một cái độc lập vũ trụ thời không. Đi tới trong này thời điểm, đạo lăng nổi da gà đều lên một thân. Hắn có thể xác nhận chính là trong này sống sót một tôn đại đế. Hết chương.